người gian thăm thoáng tôi nhân phù du kiếp sống mong vô thường bao nhiêu năm tháng tha hương bây giờ niệm Phật trở về cố hương một câu niệm Phật chuyên hành tiêu tham sân hận phát tâm Bồ Đề đường đi không quán xa tâm Tây phương mở lối chờ người giáng sanh. Nếu ta quyết chí tu hành thiên đời an lạc thoát dòng luân hồi dừng tình tâm thành một đời sẽ được hóa sanh liên đài. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư Khải Sơn Tạo Tự chùa Phước Thiện, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày chúng ta tu an lạc ngày của chùa chúng ta. Và hình như là cũng lâu rồi thầy cũng không có đáo lại ở nơi này. Và do Phật sự thầy đi hoằng pháp ở Mỹ và ở Úc Châu, còn hai nơi mời nữa mà chưa có tới được, đó là ở châu Âu với Canada thì chưa sắp xếp được, nên bỏ Việt Nam mình lâu quá, thấy cũng nhớ Phật tử. Đi ở nước ngoài cái gì chứ không bằng Việt Nam mình. Nước ngoài giảng ngày tuần có 2-3 ngày ở cuối tuần. Còn Việt Nam mình bữa nào ta cũng có tu chứ á. Nên Việt Nam mình nhẹ nghiệp trần. Mà chúng ta cái nghiệp khác nặng hơn. Còn ở bên đó là người ta nặng cái nghiệp trần, nhưng mà về vật chất người ta đầy đủ hơn mình. Còn mình là vật chất thiếu hơn, nhưng mà về tinh thần mình ở bên đây có gì chứ tốt hơn bên đó. Ở bên tinh thần lắm, nên nó rất là căng thẳng. Còn mình ở đây thì căng thẳng về vật chất, nghĩa là nhầm khi thiếu thốn tùm lum, sổ đất sổ nhà cầm ngân hàng đâu. Nhưng mà về tinh thần mình bữa nào mình tu cũng được, phải không? Nên hồi hôm qua có một cái trường hợp, và hôm nay lại có một cái trường hợp. Hôm qua đó thì Phật tử hỏi thầy, xin thầy dạy cho con, chỉ cho con cái con đường nào mà tu tịnh độ đi đến giải thoát. Thầy nghe thấy nó cũng kỳ kỳ. Hồi nào giờ ta nghe nói tu tịnh độ dạy cách giảng sanh thôi. Tại bữa trước con Phật tử ổng cũng hỏi thầy cách giảng sanh tịnh độ, Ông là thầy bây giờ cách nào mà gọi là đờ rét á, cách nào mà chụp chỉ, cách nào mà chụp thẳng luôn, cách nào cái ào cái giảng sanh luôn. Có nghĩa là ông hỏi thầy hỏi sao gì? Ông là giờ ông muốn giảng sanh quá rồi, hỏi chú hôm nay nhiêu tuổi? Là hôm nay mới 52 tuổi à. Là 52 tuổi giảng sanh gì sớm vậy? Ông là giờ không giảng sanh không được thầy ơi. Hỏi sao gì? Ông thiếu nợ 3 tỷ 7. Mà cái nhà ổng có 2 tỷ rưỡi à, bây giờ lại nó đòi ổng, nó dí ổng là nó đòi đập ổng tùm lum la đó. Ổng là giờ ổng không giảng sanh là không được. Mà ổng còn 3 đứa con gái đang đi học, phải không có gì? Tại la chú giảng sanh ai nuôi con? Là giờ không biết đường chứ, giờ muốn giảng sanh là giờ thầy giải về cách giảng sanh. Giờ mua thuốc về thủ sẵn. Phải không có gì? Là trời ơi. Cái mình á mà muốn giảng sanh mà mình cái tâm mình á nó xuất phát từ gốc của phiền não, chứ không phải tâm mình á xuất từ cái gốc của giác ngộ. Giảng sanh nó từ cái gốc của giác ngộ chứ không phải gốc của phiền não, nên nó phiền não không giảng được đâu. Rồi cái thứ hai nữa là cô Phật tử á hỏi là cái cách nào mà niệm Phật giải thoát. Có gì hỏi tại sao vậy mà người ta cầu niệm Phật giảng sanh không, mình cầu niệm Phật giải thoát là chán quá thầy ơi. Trời, ông chồng gì đâu mà ông nhậu ông quậy ông quýnh muốn chết, tôi quýnh hoài, giờ con muốn niệm Phật giải thoát, giờ ở cảnh này cảnh đau sầu đau khổ quá. Mình nghe thì mình thấy cũng tức cười, nhưng mà cái đó là một cái nhu cầu chính đáng, có nghĩa là người ta muốn giải thoát khỏi cảnh khổ. Cái thứ ba nữa thì vào buổi sáng hôm nay em có nhân duyên thì quý cô mới hỏi thầy là cái cách, cái phương pháp để niệm Phật để đến giải thoát. Tức là trước đây thì đa phần quý vị hỏi cách là niệm Phật để giảng sanh thôi, nhưng mà gần đây có một số người đã học giáo lý nhiều, đầu tay đặt ra một cái dấu hỏi, đặt ra một cái mới là niệm Phật để đi đến sự giải thoát. Tại vì cái giải thoát á là cái gốc của tất cả chúng sanh trầm luân. Trong cái bể sanh tử luân hồi này chỉ có con đường giải thoát là con đường tuyệt diệu nhất thôi. Còn tất cả con đường khác tuy là nó thù thắng nhưng nó không bằng đường giải thoát. Đường giải thoát là cái con đường mà chúng ta vĩnh viễn chấm dứt tất cả nguồn của đau khổ. Còn mà chưa giải thoát được dầu ở cảnh giới nào đi nữa quý vị, thì nó sẽ kéo thời gian dài ra, hoặc giả là nếu cảnh giới còn trong tam giới thì vẫn còn đau khổ. Còn cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc tuy là cảnh giới của chư Phật lập quốc độ, nhưng mà cảnh giới đó là cảnh giới đới nghiệp giảng sanh. Cảnh giới của cảnh giới Tây Phương về chúng ta tu tiếp chứ không phải là cảnh giới của Niết Bàn. Còn cảnh giới giải thoát là cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn là Nibbana, mà ở trong kinh đó, trong kinh dạy là vô vi, hoặc giả là ở Đại Bát Niết Bàn á dạy đó là chân tâm, đó là Phật tánh, là nơi thường tịch quang vắng lặng, tỳ lô giá na. Thì cảnh giới đó là cảnh giới giải thoát thật sự của tất cả các chúng sanh của bốn loài ở trong pháp giới. Ở trong pháp giới này chúng ta có bốn loài chúng sanh đang sống ở trong pháp giới này, nghĩa là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài noãn sanh, loài quá sanh. Chia ra làm hai dạng, dạng chúng sanh hữu tình và dạng chúng sanh vô tình. Dạng chúng sanh hữu tình á thì là những chúng sanh có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có sợ hãi, vân vân, có nhu cầu, là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình đang sống nhưng mà cái sự cảm nhận, cái thế giới quan xung quanh nó thấp, tức là không thấy biểu hiện của vui, buồn, hờn, giận. Ví dụ như cây cỏ được người ta thấy á, nó không biểu hiện được cái vui, buồn, hờn, giận nhưng vẫn đang sống. Nhưng mà con chó, con trâu, con bò đó thì chúng ta sẽ thấy nó là vui, buồn, hờn, giận, sợ hãi, ghét ghen. Nên cái loài nào nhận thức càng cao thì cái loài đó đau khổ càng nhiều. Đây đau khổ là sự cảm xúc, cung bậc cảm xúc của tâm hồn. Cái đau khổ là cung bậc cảm xúc của tâm hồn. Cái người nào không có chút cảm xúc nào, người đó không có đau khổ. Wow, quý vị. Nhưng mà người đó sẽ bị chai cứng, có nghĩa là không đau khổ mà cũng không thương yêu. Thì cái đó cũng không phải là nhà Phật. Cái đó đi đến diệt tận rồi. Đó không phải là nhà Phật. Nhà Phật á quý vị, không đau khổ nhưng mà có tâm đồng cảm thương yêu với tất cả pháp giới chúng sanh. Đó là lòng từ bi á. Nó khác với cái mà chai sạn. Chai sạn chính là những cái con người mà trái tim băng giá quý vị. Có nghe bài hát đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mà vẫn bay bay về không? Tim băng giá, hết buồn, hết vui, hết sầu, hết khổ mà cũng chẳng biết thương ai luôn. Trái tim gọi là băng giá, lạnh lùng luôn á, có gì thì đó không phải nhà Phật. Nhà Phật á, có gì là tất cả các đau khổ không còn ấp phê với mình nữa. Tất cả các cái nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng không còn ấp phê với mình nữa. Tức là không còn làm cho chúng ta rung động, không còn làm ta động tâm, không còn làm ta quan tâm lo lắng nghĩ tưởng tới nó nữa. Không, quý vị. Nhưng mà lòng của mình trải bàn bạc khắp không gian và thời gian, thương yêu tất cả các loài pháp giới chúng sanh. Nên cái gốc của sự tu hành đó, quý vị, là hướng tới giải thoát chứ không phải hướng tới cảnh giới. Nhưng mà tại vì chúng ta không có giải thoát được trong kiếp này thì chúng ta hướng tới cảnh giới là cái bước điểm để chúng ta đi đến giải thoát. Còn người nào mà hướng đến giải thoát là hướng trực tiếp, trực chỉ. Còn người nào mà hướng tới cảnh giới, tức là mình tu tập mà mình còn sanh vào cảnh giới, rồi từ cảnh giới đó một bước điểm tu lên, thì cái đó là tại vì mình khó tu đi đến giải thoát. Nhưng mà tâm hướng giải thoát thì bắt buộc chúng ta phải có hướng giải thoát, chứ không phải ta làm hướng cảnh giới đâu. Tức là cái gốc của cái hành giả tu hành đó là hướng giải thoát chứ không phải hướng cảnh giới. Nhưng mà tại vì chúng ta không giải thoát được, bắt buộc ta hướng cảnh giới, từ cái cảnh giới đó ta mới hướng tới giải thoát. Nhưng mà cái mà tâm nguyện là tâm nguyện giải thoát chứ không phải tâm nguyện hướng cảnh giới. Nhưng mà tại vì giải thoát không được nên ta bước điểm cảnh giới. Bởi vì phải ý thức ở trong cái chỗ này, chứ không phải là tu để mình cầu sanh chỗ này cầu sanh chỗ kia đâu. Nó không phải gốc chỗ đó. Đức Phật dạy Quá Thành và Bảo Sở ở trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm Quá Thành Dụ. Quá Thành Dụ là gì? Quá Thành Dụ có nghĩa là Đức Phật lấy một cái thành ở thế gian này ra để dụ trên bước đường tu chứng của chúng sanh. Cái thành ở trong thế gian á, thì ví dụ như chúng ta đi lâu lâu có gặp cái thành, thì trong thành đó có đầy đủ nhà nghỉ, đầy đủ cơm ăn áo mặc, đầy đủ an ninh. Thì ta đi vào trong thành đó, ta trú ngụ trên bước đường mình đi. Ví dụ như con đường tơ lụa đi, người ta đi qua những cái thành trên con đường tơ lụa đó, họ dừng lại họ nghỉ. Như vậy thì nghỉ ở trong thành đó chứ không phải là cái nơi mà chúng ta đến. Nó là trên đường đi, trên đường đến. Nên Đức Phật dạy trên đường tu của chúng ta nữa cũng vậy đó. Cái mà quốc độ, cái mà cảnh giới chúng ta sanh tới đó, đó là những cái quá thành trên đường đi, chứ nó không phải là cái cảnh giới mà chúng ta đạt đến, đạt được, đi đến cái mục đích sau cùng đi đến. Mục đích sau cùng đi đến Đức Phật dạy đó là bảo sở. Bảo sở tức là cái đến, cái cuối cùng của chúng ta đến, đó là bảo sở. Và ở trong kinh Sám Hối á, Đức Phật cũng dạy rằng á, là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Nghĩa là đừng có cầu qua là thanh văn duyên giác, thậm chí Bồ Tát gì cả, mà hãy quy tối thượng thừa. Tối thượng thừa tức là quy đấng chánh đẳng giác, có nghĩa là quy Phật. Phát bồ đề tâm là phát tâm giác ngộ để làm Phật. Cái đó là cái hướng tâm của chúng sanh tu tập, đó là hướng giải thoát, hướng tâm giác ngộ để thành Phật. Nhưng mà trên bước đường đi này nè, ta sẽ trải qua các cái quả vị tu chứng, các cái vị trí mà ta đi đến, các cái quốc độ mà ta cầu giảng sanh, cái quốc độ ta cầu sanh đến, vân vân. Như vậy thì cái mục đích cuối cùng của người tu á là tìm ra con đường giải thoát. Như vậy thì cái mà hướng của cái bản nguyện, cái bản hoài của mỗi chúng sanh á là hướng đến giải thoát. Tại quý vị biết á là chúng ta có hai cái niềm vui. Cái niềm vui thứ nhất á là niềm vui thỏa mãn những cái nhu cầu thân và tâm. Niềm vui thứ hai á là niềm vui không còn bị lệ thuộc. Niềm vui thỏa mãn nhu cầu thân và tâm đó gọi là niềm vui thế gian. Niềm vui của không còn bị lệ thuộc là niềm vui của sức thế gian. Không còn bị lệ thuộc tức là giải thoát. Niềm vui mà thỏa mãn nhu cầu thân và tâm đó là niềm vui không bền chắc, có nó sẽ hết. Mà niềm vui không lệ thuộc thì nó đã không lệ thuộc rồi thì mãi mãi nó không lệ thuộc, chứ không bao giờ nó gọi là thường còn á. Còn mà niềm vui mà để thỏa mãn thân và tâm của mình á thì niềm vui nó không bền. Ví dụ nha, con cái á nó cho mình tiền mình vui không? Vui. Con cái nó cho mình quà mình vui không? Vui phải không? Nhưng mà cái vui đó nó hoài hoài hoài, năm này qua năm nọ, tới già tới chết tới kiếp sau không? Hay là vui mấy bữa xài hết tiền cái hết vui? có phải không? Đồ nó phải hư chứ, đồ phải xài hết chứ. Giờ cho mình cái la vô đi, cho mình cái cassette đi, hư rồi hết vui vậy. Hồi vui á là khi mà mình nhận được rồi mình xài nó mình vui thôi, nhưng mà nó hư nó cũ rồi hết vui vậy. Tiền cũng vậy đó, cho là 100 đô đó, không có gì, đổi ra 2 triệu đi chùa được 3-4 ngày hết trơn sạch nhách rồi hết vui, phải không? Như vậy thì cái niềm vui mà để thỏa mãn cái nhu cầu, mình muốn ăn ta cho đồ ăn, muốn mặc ta cho áo mới, muốn là có chức vụ ta cho một cái danh, muốn mà có tình yêu người ta cho mình túi tình yêu, nhưng cái đâu có bền đâu. Thậm chí tình thương yêu đâu có bền đâu. Đâu mình kiểm nghiệm lại ông chồng mình coi, kiểm nghiệm lại bà vợ mình biết liền à, cái tình thương yêu mà lúc mới cưới nhau tới giờ đó nó có khác không, hay là khác dữ lắm rồi. Thầy cấp này anh Tám anh thay đổi lắm mà thầy ơi, nên thầy gặp hoài lên thang nha. Trời ơi cấp này ổng thay đổi lắm thầy ơi, con buồn dữ lắm thầy ơi. Đó, như vậy tình yêu còn hoài không? Không, tiền bạc còn hoài không? Nhưng nó không bền, không chắc. Như vậy cái vui của thế gian là vui không bền, không chắc, có rồi nó sẽ mất. Không có gì vui trước buồn sau, vui của thế gian là vậy đó. Còn cái vui của cảnh giới của Niết Bàn á là vui của sự không có gì ràng buộc mình cả. Mình giờ bị buộc đủ thứ ràng đủ thứ, cái thân này nó buộc mình nè, cái tâm này nó buộc mình nè, cái của cải vật chất của mình nó buộc mình nè, 3 cái cọng dây đó thôi cũng đủ chết rồi. Thân mình nó buộc mình, nó bắt mình phải lo cho thân mình. Có khi nào mình không lo cho thân mình đâu, nghiệp con người sao không lo thân mình được. Lo thân mình nó sắm nhà sắm cửa sắm xe sắm cộ sắm gì cho nó nè, lo cho cái tâm mình bắt đầu có nhu cầu đi chơi giải trí, coi phim coi hát này nọ đó, giải trí cho tâm mình. Rồi lo cho cái của mình, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, vàng tôi, xe tôi, đất đai ruộng vườn của tôi. Như vậy lo cho thân, lo cho tâm, lo cho cái của mình, cái đó gọi là sự lệ thuộc ràng buộc vào đó. Đi đâu cũng nhớ nó chứ nghe. Nó bị thay đổi chúng ta đau khổ, nó tác động vào tâm lý mình dữ dội, thân tâm và cái của mình. Cái chữ của ngoài trước á, nó làm cho chúng ta không bứt phá ra được, nên đời sống chúng ta rất là đau khổ. Và chính cái sự đau khổ tức là cái thái độ khi cái nghiệp mà nó đi đến chúng ta để chúng ta trả nghiệp, thì cái thái độ trả nghiệp đó, cái đau khổ đó tạo thành cái nghiệp mới. Mà cái nghiệp trong đau khổ, quý vị biết nghiệp đen hay nghiệp trắng rồi đó. Cái nghiệp trong hoan hỷ á, thì nó trở thành cái nghiệp trắng, nghiệp thiện. Còn nghiệp trong đau khổ bao giờ chúng ta cũng giận hờn sân si quán ghét, cho nên nó trở thành nghiệp đen, trở thành là cái nghiệp ác, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, và tiếp tục chúng ta bị ràng buộc tiếp, bị cột chặt tiếp vào trong đó. Như vậy thì cái người mà tu đi đến cảnh giới mà không có gì ràng buộc mình cả, có gì giống như chim bằng tung cánh vậy đó, giống như là tất cả không có cái gì mà chúng ta còn bận lòng, không có gì chúng ta lo lắng. Như vậy thì đó là sự giải thoát á. Cái đó là cái người tu đạt tới cảnh giới đó, cảnh giới cao siêu á, gì không gì làm mình buồn chứ, không gì làm cho mình giận chứ, không gì làm cho mình khổ hết á, gì hay chưa. Ai tu cảnh giới đó gọi là cảnh giới giải thoát, trong thân này gọi là hữu dư, trong cảnh giới hữu dư giải thoát. Khi mà ta bỏ thân này, ta nhập vào các cái cảnh giới Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc và vân vân, thì đó ta gọi là vô dư. Trong Tây Phương thì ta không gọi là vô dư, nhưng cảnh giới Niết Bàn cũng gọi là vô dư. Nhưng mà Tây Phương cũng tương đương cảnh giới vô dư. Nó tương đương là như thế nào? Tại Tây Phương còn cảnh giới, nhưng mà nơi đó nó giống như là Niết Bàn vậy đó, không già, không bệnh, không chết. Cái định nghĩa của Niết Bàn á, thì Tây Phương cũng đáp ứng như vậy, nhưng mà Tây Phương cũng còn quốc độ, cũng còn cảnh giới, nhưng mà từng mực cái cảnh giới của Tây Phương cao thấp khác nhau. Nhưng mà về cái ý nghĩa thì nó giống nhau, về hình thức cũng khác nhau. Tây Phương chưa phải là Niết Bàn, nhưng mà về ý nghĩa thì giống như là Niết Bàn. Nên người ta hướng tâm về cảnh giới của Tây Phương như là cái điểm dừng chân sau cùng khi chúng ta không còn trên bước sanh tử luân hồi này nữa. Đâu có gì. Như vậy tới người nào á mà hướng tâm niệm Phật đi đến giải thoát, mà được tại hữu dư trong thân này, họ đã giải thoát thật sự trong thân này, thì trăm người tu hướng về Tây Phương giảng sanh đủ 100. Cái người nào mà thực sự giải thoát tại thế gian này không quý vị, thì cái người đó hướng tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị, 100 người giảng sanh đủ 100. Tại vì năng lực của giải thoát là năng lực của tịnh độ mà. Tại giải thoát đi đến sự thanh tịnh của tâm, mà sự thanh tịnh của tâm á, là nhân của tịnh độ. Do đó mà người nào hướng tâm đến tu giải thoát và đang hành tu giải thoát và đắc được một phần giải thoát, người này hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, 100 người đắc đủ 100, không người nào không đắc cả. Còn ví dụ như chúng ta hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc như là một điểm đến để dừng chân mà cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn á, thì 100 người đắc, tùy vào cái sở tu của người đó mà đắc. Tại vì cái nhân tịnh độ của người này gieo ít, và cái cõi ta bà còn móng trần lưu luyến nhiều, nên chưa thoát khỏi trong cái thứ nhất á, là thoát khỏi trong cái ngũ dục. Thứ hai là thoát khỏi trong cái đau khổ. Thứ ba là thoát khỏi trong cái nghiệp báo. Thứ tư là thoát khỏi trong phiền não. Như vậy thì có 4 cái mà ông ta thoát khỏi đó, thì cái người này thật sự là giải thoát ở trong kiếp này. Như vậy thì là ông ta thấy là thoát khỏi của ngũ dục là 5 cái dục nó lôi, phải không? Thoát khỏi sự đau khổ của thân và tâm, thoát khỏi của nghiệp báo, thoát khỏi của phiền não. Nếu ai mà thoát khỏi 4 cái này, khi chúng ta sống trên thế gian này có gì thảnh thơi lắm, vào nơi thanh tịnh thảnh thơi vô cùng. Nào có gì chim bằng tung cánh, chim bay trên bầu trời tung cánh không có gì vướng mắc cả. Nào có gì như vậy thì để có cái nhân duyên lành. Tại cái vấn đề này á, là nó hơi khó hơn cái chuyện niệm Phật giảng sanh bình thường. Nên á, ta vào sáng hôm nay thì có cái nhân duyên lạnh vậy. Cái vấn đề này tuy là nó khó nhưng mà ai lãnh hội được á, thì người nào áp dụng tu thì người này chắc chắn giảng sanh. Nào quý vị, tại gốc của giải thoát là nằm chỗ đó đó. Gốc của giảng sanh là nằm chỗ giải thoát nè. Nên kinh niệm Phật Ba La Mật, tức là niệm Phật Đáo Vị Ngạn á, Đức Phật có dạy cái bài chú giảng sanh á. Nam mô A Di Đà và dạ đa ta và đa dạ đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng gì? Nhân duyên cách thức nghiệp, nhổ nhân, nhổ duyên, nhổ cách thức, đi tới nhổ nghiệp trong giới Bồ Tát. Bởi vì coi ơi, khi mà ông ta gieo cái nghiệp á thì gồm có nhân duyên cách thức nghiệp, 4 chu trình để ông ta đi tới tạo nghiệp, phải không? Như vậy nếu mà người nào tu đến giải thoát có gì là nhổ 4 cái chu trình này nè, nhổ nhân, nhổ duyên, nhổ cách thức, nhổ nghiệp. Như vậy thì mình có 4 cái để đi đến không có sự giải thoát ở đây. Là thứ nhất là ngũ dục, thứ hai là đau khổ của thân tâm, thứ ba là nghiệp báo của mình, và thứ tư là phiền não. 4 cái đó làm cho người ta không có giải thoát được, làm người ta đau khổ, không có gì ở trong thế gian này không sự giải thoát được. Vậy muốn giải thoát được á quý vị, thì chúng ta niệm Phật đi đến quá giải nhân, quá giải duyên, quá giải cách thức và quá giải nghiệp, sẽ đi đến Đáo Bỉ Ngạn, là gọi là niệm Phật Ba La Mật mà. Niệm Phật đi đến giải thoát đó, Ba La Mật có nghĩa là giải thoát bờ bên kia Đáo Bỉ Ngạn, vân vân. Trong cái pháp môn niệm Phật, Đức Phật dạy á là từ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà đi đến giảng sanh. Nhưng mà ngài còn dạy thêm cái niệm Phật Ba La Mật cho những căn cơ cao, cho những cái căn cơ cao chứ không phải là trình độ cao. Hai này khác nhau nha. Nhằm khi tiến sĩ cũng không thâm nhập nổi nữa, nếu không có căn cơ cao. Căn cơ cao tức là người này nhiều đời nhiều kiếp tu hành, có sự ngộ của tâm. Tuy á là kiếp này lên đâu có gì dốt quá trời dốt biết chữ nào hết trơn á, ông Bàn Đạt á, tại kiếp trước tu mà giấu kinh giấu sách, đĩa hay quá để tủ người ta mượn không cho, hư rồi không cho đó, lâu lâu lấy ra coi, rồi qua kiếp sau điếc ngắt luôn, không biết chữ nào luôn, quả báo. Nên mình á có nào mà hay vậy cho tặng sang tặng rồi gì qua kiếp sau thần đồng. Mới sanh ra có 3 tuổi nói kinh rớp liền vậy. Còn mà cái gì cũng ém trên qua kiếp sau, cái gì mình biết chữ nó không biết mình học cái gì cũng không nhớ. Rồi biết rồi, kiếp trước giấu kinh, giấu sách, giấu băng, giấu đĩa ha. Còn kiếp này mà ấn tống kinh sách băng đĩa, quý vị qua kiếp sau thông minh. Hoặc giả trong kiếp này luôn nữa, từ từ nó mở mang trí tuệ thông minh nếu đủ nhân duyên ra quý vị. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, với đường tài được mang tên là niệm Phật giải thoát. A Di Đà Phật. Mỗi lần thì mình niệm Phật giảng sanh không ạ? Bữa nay mình niệm Phật giải thoát, tức là trên cái nền tảng của kinh niệm Phật Ba La Mật, và trên cái nền tảng của thiền. Như vậy thì là trong thế gian này chúng ta không giải thoát được, bởi bốn cái nó quấn của mình, bốn cọng dây nó quấn. Dây thứ nhất ngũ dục, dây thứ hai đau khổ của thân tâm, dây thứ ba nghiệp báo, dây từ phiền não. Bốn cọng dây này cột chặt cứng ngắc luôn, không có thoát được nào. Có ai thoát được năm cái món ham muốn tại thế gian này không? Không thoát được phải không? Vậy thì muốn thoát được như thế nào? Mình tạo nhân tạo duyên để thoát. Cái cách thức làm để thoát nó có gì? Như vậy thì muốn thoát khỏi năm cái món dục này có gì, thì chúng ta phải biết được cái tính chất của pháp mà Đức Phật dạy. Tại vì bản chất của năm cái món dục này thì ở trong dục giới ai ai cũng có, mà chúng ta đang sống trong dục giới có ba cảnh mà chúng sanh hướng tâm để trong đi sanh tử luân hồi: dục, sắc và vô sắc. Nhưng mà ta sống đang ở sống cõi dục thì cái dục nó sẽ quấn mình mạnh nhất, cái cọng dây này nó mạnh nhất. Sống trong cõi sắc thì sắc quấn mạnh nhất, sống trong cõi vô sắc thì vô sắc quấn nó mạnh nhất. Nên mình đang ở cõi dục thì mình hướng thẳng vào cái cọng dây dục mình cắt. Tại vì hai cái kia mình không có sống trong đó nên mình không có bị nặng. Sắc và vô sắc mình không có bị nặng, tại vì mình không sống trong đó. Có bị trong cảnh giới của thiền thôi, mình lọt vào cảnh giới của đó thôi. Chứ còn cái cảnh giới của thế gian này sắc với mà vô sắc chúng ta nhẹ, nhưng mà dục nặng nhất. Nên Đức Phật dạy trong bài kinh Tứ Diệu Đế, dạy cho thế gian này á quý vị, là Ngài nói là tất cả nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Có chữ dục trọng không? Dục tức là ham muốn á, ái là thương yêu. Như vậy thì chúng ta có năm cái món ham muốn mạnh nhất mà chúng ta không thoát ra được. Nó cột mình đời này, nó cột mình đời khác, gọi là kiết sử trong năm món dục. Trong từ Phật học nha, gọi là kiết sử trong năm món dục. Dục á là về tài lộc, là của cải á. Dục về sắc tướng, tức là về sắc đẹp, mẫu mã. Dục về địa vị, tức là danh vọng. Dục về ăn uống, dục về nghỉ ngơi. Tức là có năm món ham muốn để thỏa mãn cái nhu cầu của thân và tâm mình. Thực ra dục này là thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm thôi. Chúng ta sống, chúng ta phải cần có gì? Cần có tài lộc, tức là tài sản vật chất. Có ai có bao giờ mà không nhu cầu tài sản vật chất không? Người nào không nhu cầu tài sản vật chất, người đó bắt đầu giải thoát rồi đó. Nên các vị thì theo ngày xưa, các ngài sống rất là đơn giản. Tam y nhất bát đủ rồi, có gì chứ không gì. Mà mình bây giờ bắt đầu có tùm lum nha. Đâu mình bây giờ mình tu, mình thấy mình kiểm tra hồi quá trời quý vị. Mình coi trong kinh sách của nhà Phật, coi cuộc đời Đức Phật mắc cỡ luôn. Thì thậm chí mình nhìn Đức Phật có chứ, ngày ra đi tới cái áo lông bào, ngày còn đổi áo bả quần nâu nữa. Ra đi tầm chân lý đạo màu để nêu cao nền Phật giáo. Còn mình giờ đủ chơi, có gì, áo nào cũng có, quần nào cũng có, xe nào cũng có, điện thoại nào cũng có. Mình nhìn nói chung là thấy mình thoát nổi à. Như vậy thì cái chữ tài, người ta thoát không nổi cái chữ tài. Như vậy thì quý vị muốn thoát khỏi cái chữ tài này đó, thì mình phải biết được bản chất của cái tài. Tất nhiên là bản chất của tiền bạc, của cải vật chất, bản chất của nó là do phước của mình á. Mình tạo ra nhiều kiếp trước, bây giờ cái quả báo nó mang đến cho mình. Nên mình không thể lấy nó mình dục đi được. Cái đây nó là cái quả báo đem tới, mình không thể lấy nó mình dục đi được. Nhưng mình biết được bản chất của nó là gì, nó không bền, không chắc, nó còn, nó mất. Bản chất nó, Đức Phật dạy, bản chất của cái tài lộc này nè, không bao giờ nó ở mãi với mình hết. Tức là cái của mình. Bây giờ mình mới dùng tư duy của con nhà Phật mình phân tích. Khi mình sanh ra đó, mình có cái gì không? Không có cái gì phải không? Thì tất cả những cái trên thế gian này đều là sở hữu của người khác. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên bắt đầu chúng ta có, thì tức là chúng ta lấy của người khác về là thành của mình. Tại vì trong cái trên trái đất này thì của cải nó có nhiêu đó hả? Dầu cho nó đốt nó thành cái này thành cái kia, nó sẽ chuyển quá, nhưng mà nó vẫn ra là ở trong cái trái đất này. Thì của cải ban đầu đó là của người khác chứ không phải của mình. Khi mình càng lớn lên là mình gom về của mình. Cái đó khi bằng tụ. Và khi chúng ta sống dài dài bắt đầu nó ra đi. Nếu kẹt tiền bán nhà, thua số đề bán nhà, thua bài bán nhà, thua cá độ bán nhà, bắt đầu ta mua được trả lại, nó ra đi. Và đủ điều kiện ta mua lại tiếp. Nhưng mà cuối cùng chết đi rồi chúng ta trả lại tất cả. Như vậy khi sống cho đến khi chết nó giống nhau. Nghĩa là khi đến không có gì, ra đi không có gì. Trong lúc chúng ta đến đây á, là mượn tạm rồi trả, mượn tạm rồi trả, cuối cùng trả một lúc. Như vậy thì để cho nó không còn mà lệ thuộc đau khổ trong cái này, nha quý vị, mình trả trước khi nó đòi. Trả trước khi nó đòi là sao? Khi nó đòi á, mình bị còn cột chặt. Khi nó đòi có nghĩa là chúng ta chưa muốn trả. Chưa muốn trả thì còn lưu luyến, còn đau khổ. Trả rồi cái quý vị thì nó hết lưu luyến, nó hết đau khổ. Như vậy người ta trả trước khi mình chết. Con nhà Phật phải trả khi trước mình chết thì mới thoát được cái chữ tài này. Còn trả sau khi chết thì không bao giờ thoát được chữ tài này, bị nó kiết sử, bị nó cột chặt liền. Vậy thì trả trước khi mình chết là sao? Trong lúc chúng ta đang sống nè, mà mình không còn lệ thuộc bất kỳ tài sản vật chất nào thế gian này hết. Không còn lệ thuộc chứ không phải không sở hữu. Sở hữu với lệ thuộc khác nhau. Con nhà Phật có quyền sở hữu, nhưng mà đừng có lệ thuộc. Như vậy thì ta trả trước khi chết. Trả trước khi chết có nghĩa là không có cái gì ở trên thế gian này mà chúng ta là bận tâm bận lòng lưu luyến với nó cả. Trả trước khi chết. Còn khi chết mà trả là không phải mình trả mà người ta ép người ta lấy, gọi là siết nợ. Khi chết mà trả tức là khi chết mình đâu có muốn bỏ của cải vật chất đâu, mà nó bắt buộc mình bỏ, giống hệt như là mình dây nợ ta lợi nhà ta siết của vậy đó. Đau khổ không? Mình có muốn bỏ đâu. Muốn bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, ai muốn không? Không ai muốn không? Mà nó ép mình phải bỏ. Giống hệt như mình đang sống thế gian thiếu nợ, mình lại nó ép lấy đồ nhà mình vậy đó. Nó đau khổ cực kỳ. Do đó mà mình trả trước khi mà nó ép mình trả. Nên Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài trả trước khi nó ép mình trả. Ngài trả sạch nhất hết. Ngài có để lại gì không? Không để lại gì cả cái gì. Ngài trả sạch nhất hết cho đời luôn. Như vậy mình là con nhà Phật, bắt đầu á là mình học trả. Học trả bằng cách đó mình giảm thiểu bớt cái tài sản vật chất của mình xuống bằng cách cho tặng người khác bớt. Cái thứ hai nữa cái gì? Mình trả bằng cách mình bớt cái ham muốn xuống là thiểu dục. Trả bằng cách là biết đủ là chi túc. Cái đó là mình trả trước khi chết. Ai trả trước khi chết không bao giờ bị cái cọng dây sắc tướng này, cái cọng dây của tài lộc này mà nó cột chặt mình cả. Nên những người biết cái gì đó, có gì bắt đầu là đất đai ruộng vườn người ta để lại cho con hết, con cái hết, lớn tuổi người ta tu, ta bỏ hết cái gì. Còn mất không là gì nữa cả. Mình nghĩ là cái thân mình còn mất nó không chi của cải. Nên ta rất khỏe có gì. Mất tiền cũng khỏe re. Ai dành gì cũng khỏe re có gì. Giỏi thì dành đi, mai mốt chết cũng bỏ lại cho người khác là giỏi thì dành đi. Bắt đầu cái tâm lý á của người đó sẵn sàng buông bỏ khi biết được bản chất của nó không giữ được, mà nó ép mình bỏ thì mình sẽ đau khổ, bị đọa lạc cảnh giới. Nên mình bỏ trước khi nó ép mình bỏ. Cái người tu người ta có trí vậy đó quý vị. Cái trí mình sẽ thấy được điều đó. Nên mỗi khi cái gì mà nó đến, cái gì nó ra đi của tài lộc đó quý vị, mình rất thản nhiên. Hiểu được vậy, biết được vậy, sống hàng ngày thường hay quán xét tác ý vậy, nghe không quý vị, rất thản nhiên. Nghèo cũng thản nhiên, giàu cũng thản nhiên, nói gì? Bỏ trước khi nó ép mình bỏ. Nhớ cái này, khắc cốt ghi tâm điều này là người này ra đi không liếng tiếc. Phủi tay đó quý vị, mà ra đi. Nên người đó đã giải thoát còn gì nữa. Ở thế gian này giải thoát khỏi tài sản vật chất còn gì nữa. Giàu cho mình giàu thiệt giàu, nhưng nó đâu còn cái giàu đâu làm khổ mình đâu. Giàu cho mình nghèo rớt mùng tơi, nhưng rèo mớm tơi đâu làm khổ mình đâu. Giải thoát rồi đó. Thảnh thơi quá gì, thảnh thơi vô cùng. Ngồi thanh tịnh, xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Giải thoát rồi. Đây, giải thoát khỏi chữ tài lộc có gì. Và tác ý liên tục như vậy, nên nó có đóng tiền nữa, mình cũng đi làm việc nghĩa thôi, hoặc cất đó thôi, nó không còn làm cho chúng ta ràng buộc đau khổ nữa, tại vì biết được bản chất của nó. Phước đem đến, hết phước ra đi, đủ duyên đến, hết duyên ra đi. Nên bỏ trước khi nó ép mình bỏ. Ai mà khi nhắm mắt mà chưa bỏ thì là nó ép mình bỏ, quý vị, người này không có vãng sanh được đâu. Nghĩa là tâm mình bị lưu luyến, bị đau khổ, bị mất, rồi quý vị bị chua chát, đắng cay. Bắt đầu có những nhu cầu sanh ra, nhu cầu sở hữu, nhu cầu tái sanh, vân vân. Nên con nhà Phật tập bỏ trước khi mà nó ép mình bỏ. Ép mình bỏ tức là khi chết, nó ép mình bắt buộc mình phải bỏ những cái gì mình đang có. Bây giờ khi sống, ta bỏ những cái gì chúng ta đang có khỏi tư tưởng của mình, bằng pháp của nhà Phật, bằng trí tuệ, bằng phân tích. Khi Đức Phật dạy vô thường, khi Đức Phật dạy tất cả các pháp nó không tồn tại mãi mãi vĩnh viễn với thời gian. Do đó quý vị mà mình nhìn vào đó, biết được vậy rồi, đâu ta bỏ đi. Bỏ hàng ngày, tập bỏ từ từ, không thể bỏ cái đùng như Đức Phật được. Chúng ta bỏ từ từ, bỏ hàng ngày, rơi rớt hàng ngày, từ từ quý vị, giảm xuống. Nên Đức Phật dạy gọi là thiểu dục. Thiểu dục là bỏ từ từ đó. Đó, quý vị bỏ xuống từ từ, bỏ rơi từ từ, món này món kia bỏ từ từ. Đó, quý vị khỏi tâm của mình. Nên á, mà mình đặt ra một cái điều kiện là khi chúng ta là cái nhà này để lại cho đứa con mình có còn đau khổ không? Nếu không còn đau khổ, mình để lại cho đứa con liền đi, quý vị, sang tên nó đi. Không sang tên nó thì giết cái gì chút, sợ nó bán giết gì chút. Nè, cho nó đi. Rồi đất đai cho nó đi. Nhiều quá chúng ta sở hữu, ta là bị loạn tâm, rối tâm đó. Đó là cái chữ tài lộc đó, tức của cải vật chất đó. Cái thứ hai nữa là sắc tướng, là thích cái đẹp, khoái cái đẹp. Mình ai vậy chứ á, đi mua đồ quý vị, mua cái bánh trung thu à, bánh trung thu 200 ngàn, hộp làm 150 rồi, còn bánh có 50 à, vậy mà khoái. Thấy không? Rồi mẫu mã đó, mình phải lọt vô cái sắc tướng nè. Thôi mình nói chung, mình nhìn lại mình thôi, biết liền, sáng sớm ra là cầm cái gương cái lược á, chải đây chải kia chải nọ, rồi dân dân rồi tô bên đây đắp bên nọ, rồi là phết bên đây phết bên kia, đó bị kẹt sắc liền. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ái mộ ham mê sắc, chứ coi phim mà thấy diễn viên nào đẹp cái là khoái liền, thấy không? Rồi là mình nhìn thấy răng mình rụng cái là mình khổ liền. Như vậy là chúng ta đã kẹt vào trong sắc đó. Nhưng mà mình biết là sắc nó không bao giờ tồn tại mãi mãi, và nó biến dị theo thời gian. Tóc mình là từ đen cho tới trắng, răng mình 32 chiếc còn 31, còn 30 nó rụng từ từ. Mặt mình mới đầu nó xếp 1 ly, nó xếp 2 ly, xếp 3 ly, xếp 4, 5 ly, xếp 6, 7 ly. Quý vị 70-80 tuổi nó xếp quá trời ly luôn, đếm hết nổi ly của nó xếp. Lưng của mình 40, 50, 60, 70, bắt đầu nó cong từ từ, quý vị thấy không? Như vậy cái sắc tướng bên ngoài nó không có tồn mãi với thời gian đâu, thấy không quý vị? Cái đẹp của đó là cái đẹp của cái mà tạm bợ, chứ nó không còn hoài. Nên cái đẹp là cái vỏ ở phía bên ngoài thôi, sắc tướng là cái vỏ phía bên ngoài. Nhưng người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nào quý vị, bên ngoài thấy đẹp, ở bên trong vô duyên hay sao? Nhầm người quý vị thấy đẹp trai lắm, nói chuyện ra chửi thề. Nhầm người thấy đẹp gái lắm, nói gần câu vô duyên dễ sợ luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì đâu phải là chỉ có cái bên ngoài đó đẹp đâu quý vị, mà bên trong nó còn chất lượng nữa chứ. Nhìn thấy mẫu mã là ngon lành không á, quý vị khui ra bẻ ra cái dòi không, mới thị trái sầu riêng nè mua nè, trời ơi bên ngoài đẹp dễ sợ luôn, chẻ ra dòi đẹp nữa không. Như vậy con của nhà Phật có gì người ta biết được bản chất vậy rồi thôi, nhìn vậy đó quý vị, chứ ở trong dây chùm không à. Thiệt đó, miệng mình nè, mắt mình nè, ghèn không, miệng mình rồi lỗ mũi mình nước mũi không, mà lỗ tai gáy không, mà ở trong máu mủ dài dài dưới ruột non ruột già rồi đi đến ôi không dám kể luôn. Như vậy thì người ta thấy nó còn thích đẹp nữa không. Do đó cái đẹp á thì nó tốt, nhưng mà nó không thể hiện hết bản chất của cuộc sống. Đằng sau cái đẹp đó nữa quý vị, nó chứa những cái mà chúng ta không nhìn thấy ở trong đó. Nếu thấy được vậy á thì còn đam mê nó nữa không, nó còn cột chặt mình nữa không. Chứ nhìn thấy ông chồng cười đè có duyên, cái cả đời chết chóc gì ổng luôn, ổng ngồi không mà ở đây làm gần chết luôn quý vị, hy sinh cho anh Tám thấy không. Rồi cuối cùng á là được cái gì nha quý vị, nên nó công bằng à. À, em nấu cơm anh quét nhà vậy thôi à, chứ không có vụ mà anh ngồi đọc báo mà em bao hết đâu hàng đâu anh Tám. Bây giờ hiểu đạo rồi không, 50-50 công bằng thôi à, không có gì chứ không có còn gì nữa. Chứ em không có mê cái hàm răng của anh, và hàm răng anh răng giả không, không gì. Chứ mọi lần mà nhìn anh Tám cười cái là rụng rúng liền ha, thấy không. Hồi 18-20 mà đi chiều về á, chuông đổ chùa xa, chiều tan chừng về điệp và lan chung bước á, lúc đó hai cái lưng chưa có cong, tại sao lưng cong mà đã bước đâu nổi, phải không. Giờ đó thôi cái sắc tướng bên ngoài, còn cái danh còn hảo quyền hơn nữa à, cái danh của mình nó hảo quyền hơn nhiều, phải không quý vị. Nó hảo quyền lắm, tức là nó có rồi nó mất à. Bữa nay làm chúng trưởng chứ ngày mai á mà bị giọng khè khè ta đổi chúng trưởng khác đó quý vị, tin không. À, rồi á, bữa nay làm giám đốc chứ ngày mai á là nó không bể nợ cái thành giám suối đó. Yeah, như vậy không bợm chắc chân á, quan nhất thời dân vạn đại à. À có gì còn á, cái ăn cái uống cái ngủ cái nghỉ của mình nó có gì là nó cung phụng cho thân, nhưng mà cái thân của mình á nó không tồn hoài, nó già nó bệnh nó chết. Có gì thấy mấy đâu mươi năm đâu mà tóc đã pha xương, mấy mươi năm đâu á có gì mà da mặt bao đường nhăn nheo quá có gì. Thời gian như gió khẽ dèo, thời gian ác nghiệt cuốn theo mây ngàn có gì. Thời gian là giấc mộng vàng, thời gian để lại phủ vàng bi thương. Nhìn cái nó khổ liền. Nên biết gì chúng ta giác ra có gì, ta thoát khỏi năm cái dục này, thoát khỏi năm dục này. Nếu mà mình tham đắm vào nó thì chúng ta dùng câu niệm Phật. Niệm tức là nghĩ tưởng tới Phật, hướng tâm về Phật. Cái chữ nghĩ tưởng nó lớn nhất là chữ hướng tâm. Hướng tâm là mình hướng thẳng mà lên luôn, hướng thẳng về Đức Phật. Hướng tâm, cái hướng tâm này người nào thực tập mới biết được, chứ còn mà không thực tập không biết được chữ hướng tâm. Niệm nghĩ tưởng thì chúng ta biết, còn chữ hướng tâm này khó ai biết lắm. Tại vì nếu cái người nào không thực tập niệm Phật không bao giờ biết hướng tâm về Phật. Cái chữ hướng tâm là chúng ta dẹp bỏ cái ta bà này, chúng ta là phủi bỏ ta bà này, chúng ta bớt quan tâm ta bà này mà mình hướng tâm về Phật. Cái người nào niệm Phật hướng tâm mới dị nghiệp chướng tiêu trừ nhanh dữ lắm. Còn người nào niệm Phật không hướng tâm, hoặc là hướng tâm về ta bà mà niệm Phật, cái nghiệp chướng nó tiêu trừ rất ít. Còn người nào hướng tâm về Phật mà niệm Phật có cái gì nghiệp chướng tiêu trừ rất nhanh. Bữa trước á là thầy đi qua Mỹ gặp vị hòa thượng á, vị hòa thượng nói là mấy chục năm hòa thượng niệm Phật, hòa thượng phát hiện ra câu một điều, niệm Phật mà muốn cho nhanh để thành tựu có cái gì niệm Phật hướng tâm. Tâm mình hoàn toàn hướng về chư Phật, hướng về Đức Phật A Đà, hướng về cảnh giới của Tây Phương niệm cái gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái người nào niệm mới biết chứ nói không hiểu được chữ hướng tâm. Nhưng mà bây giờ mình thực tập nè, A Di Đà Phật, mà tâm mình hoàn toàn hướng về Đức Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giống như mình đưa cái tâm hồn mình lên trên hết, còn tất cả ta bà này không còn gì tâm hồn mình đây hết trơn á. Đâu có gì, nói để cho chúng ta hình dung ra thôi, chứ cái người nào hướng tâm người đó mới biết. Mà hướng tâm gì quý vị, nó nhẹ rẽ à. mình á, hướng tâm giống hệt như là mình được thăng lên vậy đó, lên cảnh giới trên vậy đó. Hướng tâm lên trên nó thăng lên cảnh giới trên, hướng tâm xuống dưới nó đọa lạc cảnh giới dưới. Cái ngôn ngữ mình không thể nói được cái trạng thái của tâm mình. Ai ngồi niệm Phật hướng tâm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên nắm món dục thế gian mình coi nó nhẹ lắm, coi nó rẻ lắm. Tài lợi này nọ mình vẫn cần, vẫn xài, nhưng mà bây giờ mình không có coi nó nặng nề nữa. Cái gì không vì tài mà mình chửi anh chửi em, không vì tài mình tranh má mình, không vì tài mình lừa đảo người ta nữa. Nó nhẹ, bắt đầu mình coi nó nhẹ dần. Hướng tâm thì bắt đầu hướng lên thì bắt đầu nó nhẹ. Cái dưới này lợi từ từ từ từ từ quý vị. Đâu có gì tập thử coi, nó là vậy đó. Nên có nhiều người ta hoàn toàn hướng tâm về chư Phật, ta niệm Phật quý vị. Nên á, tiền bạc ta muốn cho ai cho à, ta không biết nữa. Của cải thấy á, là cần ta cho à, ta không tiếc nữa. Nên vị Bồ Tát ta hoàn toàn hướng tâm về chư Phật đó quý vị. Nên vị Bồ Tát là bố thí ba la mật luôn à, bố thí cho hết gì. Nếu mà cho được cho à. Còn mình bây giờ á, cái gì mà yêu thích không bao giờ cho. Cái gì mà mình thấy chê chê mình mới cho. Còn nào mà yêu thích cho uổng lắm, tiếc lắm. Nói vậy không có nghĩa là cái gì mình cũng cho hết. Cái gì mà mình đang xài thì đừng cho, cho lấy gì xài. Cái gì mà mình nhắm nó dư thì cho. Dư là những cái nhu cầu bình thường nha, chứ không phải dư theo tính tham của mình. Tham mình lấy đâu dư. Nhưng mà nhu cầu bình thường của mình á, ví dụ như thấy hai chiếc xe dư hết chiếc, ví dụ như vậy đó là nó dư á. Còn có một chiếc xe mình cho chiếc xe, lấy gì xài. Để lấy gì đi chùa, lấy gì đi tới lui cục mà chặt cục chân lấy gì đi. Nên mình á, không phải là cho, cái gì cũng cho. Cái gì mà nhu cầu đang xài cần thiết thì không cho, nhưng cái gì nhắm bề nó dư thì cho. Dư thiếu gì quý vị, ví dụ 500 bộ đồ này cho bớt 400 đi, còn 100 bộ thôi, đó là dư rồi đó. Có những cái nó dư, có những cái thì không thể cho được. Ví dụ như á, là chiếc xe mình đi lại không thể cho được nè, đó không quý vị. Cái máy cassette nè, mình nghe kinh không thể cho được. Nó ví dụ như những cái mà không thể cho, tức là cái mà đang giúp trong quá trình mình tu tập. Cái xe để đi chùa cho sao được cho. Như vậy thì cái gì giúp trong quá trình mình tu tập thì không cho. Cái gì mà nó không giúp, mà quý vị thấy nó không cần thiết lắm thì bắt đầu mình cho bớt. Cho bớt những cái gì không còn cần thiết, không cần thiết ít chừng nào thì mình cho trước. Không cần thiết nhiều, không cần thiết nhiều nào mình cho trước, không cần thiết ít cho sau, từ từ từ từ từ quý vị. Bắt đầu người ta kiểm tra ta cho. Như vậy thì mình niệm Phật, quý vị hướng tâm hoàn toàn về Phật. Về tập thử coi, chừng nào ai ngộ ra được cái này á, thì ngộ, chứ giờ không biết nói làm sao nữa. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Người nào hướng tâm tự nhiên, tất cả cái gì ở trong cảnh giới ta bà này mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Người ta chửi cũng nhẹ nhàng nữa, nếu mình hướng tâm á. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta chửi thấy nó bình thường lắm, tại vì mình đã hướng tâm lên trên rồi, không hướng tâm xuống dưới. Mình hướng tâm xuống dưới mà ăn thua đủ với người ta đó. Còn đã hướng tâm lên trên không ăn thua nữa quý vị. Cái này con nhà Phật thực tập mới biết, cái nhà nghiên cứu không bao giờ biết. Cái người mà nghiên cứu hiểu giáo pháp nhà Phật không bao giờ biết cái này. Chỉ người nào là hành giả con của nhà Phật có tu tập họ mới biết cái này. Nên cái người hành giả khác với học giả chỗ đó đó. Học giả nghiên cứu biết hết kinh sách, hiểu nguồn gốc rồi hết luôn cái gì mà họ không có tâm này. Cái tâm này là chỗ tâm tu chứ không phải chỗ tâm học. Nên khi mình hướng tâm về Đức Phật đó quý vị, thì tất cả những cái gì thuộc lĩnh vực ta bà này mình coi nó rất nhẹ. Coi nó nhẹ không phải khi dễ. Coi nó nhẹ có nghĩa nó không còn áp phê với mình nữa. Nó không còn lôi, không còn kéo, làm cho mình buồn, hờn, giận với nó nữa. Đã mình đã hướng về Phật rồi, nên ta chửi, chửi, ta mắng, ta nói xấu nó chứ, bỏ qua hết trơn à. Tâm mình đã hướng lên trên, A-di-đà-phật, Nam-mô, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tâm hướng lên. Còn người mà niệm Phật mà tâm hướng xuống, tức là vừa niệm Phật vừa quan sát á quý vị, dính liền, ta chửi cái chửi lại liền á, quý vị tin không? Động kinh á, Nam Mô A Di Đà, bây giờ đà ta, dạ đà dạ đà điệt dạ tha, ta chọi lên đốc nhã rầm, tổ cha nào chứ rồi xong. Hướng tâm về ta bà, niệm Phật mà đang quan sát coi nào cấp độ mình, nào phá mình đó quý vị, tức là đang quan sát, đang hướng tâm về ta bà, chứ không phải hướng tâm về cảnh giới Tây Phương, phải hướng tâm về hoàn toàn về mười phương chư Phật. Nên cái hướng tâm cực kỳ quan trọng trong lúc mà ông ta công phu niệm Phật. Khi hướng tâm hoàn toàn lên trên thì tất cả những cái gì ta bà nó nhẹ lắm quý vị. Dầu cho nó chọi đùng đùng nữa, nhìn mỉm cười à, tám đang tụng kinh chọi tội gán chịu nghe con rồi vô tụng tiếp rồi chứ không chửi bới. Như vậy á thì chúng ta thấy á là mình dùng niệm Phật hướng tâm để bứt phá ra khỏi cái ngũ dục của thế gian, mà nhu cầu thân và tâm của mình muốn để thỏa mãn trong cái ngũ dục này. Đó, ngũ dục chẳng qua là cái thỏa mãn nhu cầu để tồn tại thôi. Nhưng mà không ngờ thỏa mãn nhu cầu tồn tại chúng ta bị dính mắc ở trong đó, dính mắc cái sở hữu trong đó, dính mắc buồn vui hờn giận như nó ở trong đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị là quả báo. Quả báo là gì? Quả báo là chúng ta đang sống ở trong kiếp người nè, thì quả báo nó đến với mình. Cái gì bị quả báo chứ á? Mình đang sống trong quả báo nè, làm ra người này cũng quả báo của tâm người nè, mình bị người ta chửi cũng quả báo nè, bị là người ta thương cũng quả báo nè, mình tạo nhân hết á, bây giờ gặt quả ngày hôm nay nè, mắt mình đẹp cũng quả báo nè, tướng mình sang cũng quả báo nè, nghèo cũng bị quả báo nè, già cũng bị quả báo nè. Chúng ta đang sống trong quả báo, mà chính cái quả báo này chúng ta có thái độ với quả báo. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta chửi lại thì tâm mình không lẽ lặng thinh, tức tức nổi tâm sân phải không? Như vậy nổi tâm sân là thái độ khi trả quả, nó sẽ gieo một cái nhân mới. Thái độ tốt thì gieo nhân tốt, thái độ xấu gieo nhân xấu, thái độ không xấu không tốt gieo nhân không xấu không tốt. Nên tất cả những cái gì xung quanh mình á là đang trả quả báo hết á. Chồng quậy cũng đang trả quả báo, con quậy cũng đang trả quả báo. Chúng ta nghèo cũng đang trả quả báo, xấu cũng đang trả quả báo. Tất cả đều đang quả báo. Và chính những cái quả báo này nó tác động trực tiếp vào tâm lý của mình, và tâm lý của mình sẽ sanh khởi ra tác ý, mà tác ý tạo thành dòng nghiệp mới. Hiểu vậy đó quý vị. Nên tất cả những cái quả báo này là do nhân mình gieo, chính do mình làm thì mình chịu, không ý kiến. Chính không ý kiến gì có nghĩa là tâm chúng ta đã tách rời khỏi những cái quả báo đó. Không ý kiến gì chân á, nó đến là do chúng ta gieo, nên bây giờ nó đến. Mà bây giờ nó đến rồi ta không có tác ý, có nghĩa là ta chửi chửi cười A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Rồi á là con nó quậy, nghe không quý vị, cười mình quậy người ta, giờ người ta quậy lại, không có ý kiến, mô Phật. Rồi á ông chồng phản bội, mình từng phản bội người ta, giờ người ta phản bội lại, quả báo mô Phật quề, nghe anh Tám quệ. Mình gây với người ta, giờ người ta gây lại quệ. Thiếu nợ người ta, ta lại đòi, bây giờ còn mắng chửi người ta là sao? Thiếu nợ người ta, ta đòi mà sân si là sao? À, không có gì, nợ ta dây thì ta phải trả. Vui vẻ trả. Nên nó không có thái độ gì đây chứ, không có gì. Vắng bặt, giữ tâm thiền định. Mình biết là cái quả báo do mình gây ra rồi. Nên con nhà Phật á, có gì? Đức Phật dạy, con nhà Phật khác với con không phải nhà Phật. Con không phải nhà Phật đó quý vị, thì khổ thân và khổ tâm. Con nhà Phật khổ thân mà không khổ tâm. Tâm gì khổ chứ. Nhưng mà thân mình có đau, có nóng, có lạnh, có bệnh, bình thường giống tất cả chúng sanh. Nhưng mà con nhà Phật bắt đầu tâm tách ra khỏi chúng sanh, lên hàng bậc thánh nhân. Nên ta khổ đau vì bệnh, mình không khổ vì bệnh. Ta khổ đau về già, mình không khổ đau về già. Tức là quả báo của kiếp người đó, là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là u bi, khổ não. Tất cả các cái quả báo kiếp người, hoàn cảnh đưa đến, thiên tai bão lũ tai nạn vân vân. Nhưng mà tâm ta không khổ, tại vì biết đây là những cái nhân mình gieo hôm nay gặp quả. Nếu mà vị Bồ Tát hiểu điều này, vị Bồ Tát không bao giờ vị Bồ Tát mà thắng quán hoàn cảnh đó, nghe không gì. Bồ Tát không có lò than, chúng sanh có lò than. Thầy ơi, chồng con này quậy quá, con làm khổ, dâu con thiệt, con chán dữ lắm thầy. Rồi, than có nghĩa là gì? Là không đồng ý hoàn cảnh phải không? Không đồng ý hoàn cảnh là thái độ hoàn cảnh gieo nghiệp mới đó. Nợ mình dây mà giờ than gì than. Tự nhiên á là mình làm cho người ta khổ, người ta làm lại cho mình khổ, cái mình than, mình đổ thừa. Đổ thừa ai? Thừa mình, không có gì, mình chứ không ai chứ. Nên nó là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình làm cho mình khổ chứ ai làm mình khổ đâu. Tính là nhân mình gieo, hôm nay mình gặp quả ngày hôm nay nè. Vậy mà mình thù quán ông chồng, mình thù quán ông kia hại mình, thù quán bà nọ hại mình, rồi dâu nó làm con khổ quá thầy. Ai làm mình á, mình gieo nhân giờ gặp quả ngày hôm nay, giờ không đổ thừa ai chứ quý vị. Mà chính á, nhìn lại mình sám hối lỗi lầm, và người ta tu tập sẵn sàng thả xả bỏ, tha thứ khoan dung độ lượng. Như vậy thì người ta chửi mình mà mình không giận, biết cái chửi này là chính là cái quả báo của nhân mình gieo chửi người ta, nên á, người đó không giận. Mà không giận đâu có gì ràng buộc trong câu chửi của người ta đâu, giải thoát rồi còn cái gì nữa. Ta chửi người ta mắng chồng quậy con quậy mà mình không có bị cột gì vô đó chứ, mình không có bị si nhê gì chứ, biết là quả báo nó gì, nên á, người này giải thoát khỏi cái thị phi của thế gian rồi, khỏi cái quả báo rồi. Tuy nó báo nhưng chẳng có báo gì hết á, tuy nó báo nhưng đối với tâm mình chẳng có báo gì chứ, không có gì vui vẻ chả. Bình thường vui vẻ chả cái gì, con mà xin tiền rồi nợ đòi nữa rồi, gieo phải trả chứ sao, phải không? Bắt đầu vui vẻ trả, không có gì cười méo xẹo trả. Do đó là quả báo đó. Còn cái thứ ba nữa là phiền não. Phiền não tức là cái tâm của mình á, nó khởi lên làm cho mình khó chịu lắm. Phiền não á, có phải là giận nó khó chịu không, vui nó khó chịu không, buồn nó khó chịu không? Tức là đó gọi là phiền não. Vui buồn hờn giận ghét ghen nó khởi lên ta rất là khó chịu, mà chính khó chịu này đau khổ làm ta không giải thoát được, ta bị phiền não nó cột chặt đây. Nên các bậc thánh nhân á quý vị, các ngài hay tha thứ lắm, tha thứ cho người ta tức là tha thứ cho mình. Nên các ngài từ cái tha thứ đó các ngài xả bỏ. Nên các cái chừng mực của thiền định đó là đầu tiên là sự xả bỏ. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Tức tất cả các cái điều xả từ trong ý niệm mà xả ra hết. Tại sao ta xả? Tại vì ta tha thứ. Tha thứ nó không khởi, không tha thứ nó khởi miết à. Mà nó khởi lên cái nào mình ôm cái đó, à không có gì, rất là khó chịu. Có phải giận ta lăn qua lộn lại không? Ta đi chơi mà nhà mình nó ngủ không? Đâu có gì kiểm tra lại mình buồn người ta coi. Có cô này có buồn dâu nửa tháng hai mắt nó thụt xuống luôn, có gì không đi chùa. Thầy gặp á hỏi sao vậy? Là cái này buồn dâu dữ lắm thầy ơi, cái này nó tranh ăn, nó muốn con sang sổ đất đồ cho nó không mà giờ con thấy nhỏ này nó tham lam không được rồi. Lỡ cưới về em để coi kêu con mình thôi chứ thôi, giờ con thấy chán mang dâu giờ quá thầy ơi, xanh lè chú lét. Ai này nọ có gì? Buồn không ngủ được, bực, buồn nó bực. Được ngủ được quăng lăn qua lộn lại quý vị, thấy con dâu á thì nó mơn mởn nó đẹp vậy đó. Còn bà già chồng á thì giận dâu bà già chồng hai mắt nó đen thui thục vô. Cái mặt nó cốp hết vài bữa lên máu chết giờ á. Như vậy á thì mình buồn, mình giận, mình hờn, mình sầu người ta, cuối cùng thiệt hại cho bản thân mình, bản tâm mình chết đi với đọa lạc cảnh giới trong phiền não. Phiền não đọa lạc cảnh giới rất là thấp kém của tiến hóa tâm linh. Cái người nào mà lắng lặng chừng nào, thiền na tỉnh lự chừng nào á, là người ta vượt qua cảnh giới, xuyên cảnh giới lên trên. Nên á, mình á, là giữ cái tâm phiền não đó chỉ thiệt hại cho mình thôi, có gì bây giờ xả bỏ. Xả bỏ cho người ta tức là xả bỏ cho mình, không có gì, tha cho người ta tức là tha cho mình. Nên ai nói ai làm á, cái gì, không phiền não. Cười kha kha kha như á, là Bồ Tát Di Lạc vậy đó. Hà tất phải kinh tâm. Ông đi đâu cái gì, ai nói hà tất phải kinh tâm. Cái gì phải sợ hãi chứ, cái gì phải phiền não chứ, mắc gì. Như vậy thì quý vị rất là vui vẻ, hoan hỷ xả bỏ, tha thứ khoan dung độ lượng, buông tay xả bỏ. Đó quý vị. Và cuối cùng cái khổ nó làm cho chúng ta không giải thoát được. Cái khổ đó là cái gì? Khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết. Khổ của ái biệt ly, khổ của cầu bất đắc, khổ của ngũ ám xí, vân vân. Tất cả những cái khổ đó là không làm cho chúng ta giải thoát được. Khổ nghĩa là gì? Là bất như ý. Khổ là bất như ý, định nghĩa của chữ khổ là không được như ý của mình. Ý mình muốn già không? Không phải không? Như nó vẫn già. ý mình muốn bệnh không? Nó không muốn, nó giận bệnh. Ý mình muốn chết không? Không, nó giận chết. Ý mình muốn là thương nhau mình chia tay không? Ý mình muốn ghét mà gặp mặt không? Nhưng mà cuộc đời nó dí vô cho mình vậy đó. Như vậy gọi là bất như ý. Khổ nghĩa là bất như ý của tâm. Như vậy già là gì? Già là một quy luật. Bệnh là một quy luật. Chết quy luật đâu phải còn mình bệnh. Ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết đó quý vị. Khổ chỉ cho nó mệt. Khổ nó có hết già, hết bệnh, hết chết không? Khổ cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi, khổ chi? Buồn gầu sầu khổ vậy có sống được gần nhau không? Buồn gầu sầu khổ cuối cùng cũng đâu sống được gần nhau đâu. Vậy buồn gầu sầu khổ chi? Quý vị mới thấy là nhất là sanh ly tử biệt. Những người trẻ tuổi quý vị chết nó nhiều nhà rất đau khổ. Đau khổ khóc lóc bi thương, không ăn không uống, cuối cùng người nhà cũng chết. Vậy thay vì chúng ta bình tĩnh, ta tìm cách, ta cầu siêu, cầu an, cúng dường, bố thí tất cả các phước điền cho người đó được hưởng, quý vị thấy hay hơn biết nhiêu không? Thay vì ngồi đây dậm chân dậm chỗ khóc, mà cái người kia cũng đâu có muốn người nhà mình phải vậy, nên ta vẫn phiền não hơn, ta đọa lạc cảnh giới hơn. Như vậy mình không có thương người nhà, thương đến thinh niệm Phật rồi quý vị. Nén đau thương trong lòng niệm Phật, cầu nguyện cho người đó, bố thí cúng dường hồi hướng cho người đó. Như vậy biết đây, tất cả các cái đó, cái khổ đem đến cho thế gian đó là một thực tại mà Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế khổ tập diệt đạo. Như vậy đây là cái quy luật của cuộc đời. Quy luật cuộc đời chống nó làm chi? Quy luật cuộc đời ai cũng vậy mà, đâu phải mình mình. Nếu có gì nên thôi, mặc nhiên với hoàn cảnh. Mặc nhiên hoàn cảnh, kinh Bát Nhã nói là tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa tự tại đó. Ai làm tự tại, sanh già bệnh chết tự tại. Như vậy người này không còn khổ trong sanh, không còn già, không còn khổ bệnh, không còn chết, giải thoát. Sống thế gian giải thoát. Như vậy thì nãy giờ ông ta để phân tích, để đi đến giải thoát không sự ràng buộc đó, quý vị, của bốn cái là ở trong thế gian này. Mà đi, thứ nhất là ngũ dục, thứ hai là đau khổ, thứ ba là quả báo, tư là phiền não. Là bốn cái ta giải hướng ra rồi. Như vậy thì niệm Phật như thế nào để vượt khỏi ba cái này quý vị? Như vậy chúng ta niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định. Tại vì khổ là cái gốc ở trong tâm của mình, trong biển A Lại Gia Thức nằm trong á. Khi mà mình nhịn nhục hay là ở bên ngoài mình quá giải bằng các pháp quán, nó nằm ở phía bên ngoài của tâm. Đi vào thiền, ví dụ thiền quán, thiền chỉ quán, vân vân, thì nó đi vào trong tâm thức của mình á. Mà đi vào trong tâm thức mình, nó diệt từ ở trong A Lại Gia Thức ở trong á. Diệt từ trong là diệt cái gốc ở phía bên trong. Như vậy niệm Phật diệt gốc. Niệm Phật diệt gốc là dùng câu niệm Phật để phá tan các phiền não và đi vào các cảnh giới của thiền định. Như vậy gọi là tịnh độ thiền. Bây giờ bắt đầu mình ngồi chéo chân, kiết già bán già, ngồi xuống quý vị bắt đầu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm hướng hoàn toàn về Phật pháp mới đầu niệm Phật ra tiếng, hồi niệm Phật không ra tiếng luôn. Đâu có gì, niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật trong tâm, ngồi xuống hít thở đều, đưa cái lưỡi lên nóc giọng chút xíu. Niệm Phật trong tâm mà đâu cần cái lưỡi, đưa lên cái răng á, xíu thôi, tí răng thôi, như là đóng mạch lại, đóng cái cầu giao điện lại xung quanh cho chuyển hóa chuyển pháp. Nên người mình niệm lắng là nặng lòng xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà ông ta niệm ra tiếng thì niệm ra tiếng, rồi một chút là ta sẽ lại niệm không ra tiếng. Nhưng cái niệm không ra tiếng này mà trong tâm mình nó lòng lộng mà để chi? Để tác ý là tiêu trừ tất cả các phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng ở trong tâm mình. Và cái hướng tâm mình là hướng tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Khi còn sống, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng không làm bận lòng mình nữa, dùng câu niệm Phật để hóa giải từ trong tâm cái gì. Có người ta niệm Phật, người ta nhập vào trong những cảnh giới, nhưng mà lặng đi tất cả các vọng niệm tâm. Niệm Phật đi đến tịnh tâm nghiệp luôn, có nghĩa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không buồn, không vui, không hờn, không giận, không cố chấp gì ai chân cái gì. Trong lòng của mình nó lặng xuống, giữ tâm thiền định. Hàng ngày đi đứng nằm ngồi này, niệm Phật giữ tâm thiền định, đừng cho khởi tâm nào lên hết. Mà không khởi tâm nào lên thì mình phải quán sát lấy tâm mình mà niệm Phật. Ví dụ mình khởi tâm nào lên thì chính cái niệm Phật của mình để hóa giải cái tâm đó là cho nó tiêu luôn. Nó manh nha lên niệm Phật cho nó tiêu luôn. Và xuống tức niệm Phật không khởi tâm. Thường thường mình niệm Phật cầu giảng sanh thì mình không có tác ý này. Nên mình niệm Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật mà mình suy nghĩ lung tung tùm lum la chân á, không hàng được, phục được tâm và không an trụ được tâm. Nên á, chúng ta phải có cái biểu đồ tu niệm Phật. Cái thứ nhất á, là chúng ta niệm Phật hành thiền, tức là chúng ta ngồi lắng lặng tâm, dùng câu niệm Phật để hóa giải lấy tâm mình đi đến sự lặng lặng, tác ý tác động, xả bỏ, lặng lặng của nội tâm, niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định. À, niệm Phật tịnh tam nghiệp thân khẩu dĩ, đâu có gì. Nên niệm Phật thân của mình không sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối, nói hòa lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói hí lựng, ý mình không tham, không sân, không si, không có ý ác hại người, vân vân. Như vậy thì niệm Phật đi đến thanh tịnh thân khẩu ý, diệt trừ nghiệp chướng rất nhanh đó gì. Nhiều người niệm Phật kiểu này hết bệnh á, tại đã diệt trừ nghiệp chướng mà bệnh do nghiệp, mà diệt trừ nghiệp chướng thì tự nhiên nó hết bệnh. Nên cái người mà anh ta niệm Phật đi đến giải thoát là thoát khỏi bốn cái gây ta đau khổ tại thế gian này. Khi còn sống đang tu tập với những người niệm Phật ta rất thảnh thơi. Nên có nhiều người ta chỉ trích Pháp môn niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật cầu giảng sanh thôi, đâu có. Cầu giảng sanh là một cái hình thức nhỏ của niệm Phật thôi mà. Còn ta niệm Phật á, là để hóa giải tất cả phiền não thì giống như thiền, còn gì nữa đó, vậy. Nhưng mà cách hành trì nó khác nhau thôi. Niệm Phật hóa giải tất cả phiền não trong tâm mình bằng cái tác ý đó, nên đi đứng nằm ngồi rất là khỏe, không chấp và buông bỏ. Niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng vậy chứ, ta không chấp và buông bỏ và không khởi niệm. Khởi niệm lên ta niệm cho tan cái niệm đó, hít một hơi dài cho nó tan. Nếu đã lỡ khởi rồi còn chưa khởi có gì, niệm đừng cho nó khởi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm liên tục nói nhau, không niệm nào khởi. Nhưng lỡ nó đã khởi rồi thì niệm cho nó tan khởi đó. Bây giờ lỡ nổi sân lên rồi, quý vị ngồi xuống hít hơi dài, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đừng thở nha, hít hơi dài mình nín thở, mình niệm hết cái đó luôn á quý vị, thì nó tự nhiên tan tâm sân mất. Có nghĩa là niệm Phật khi tan, khi cái tâm mình nó khởi lên rồi. Nhưng mà cái niệm Phật mà để cho lặng được tâm á, là người ta niệm Phật liên tục, niệm này nói niệm kia, không có chỗ nào nó chen lên cả. Lặng tâm đi đến cảnh giới của thiền định của tâm luôn, hóa giải đi xuống cảnh giới đó. Thì từ cái cảnh giới đó quý vị vô cảnh giới nào thì lúc đó người ta sẽ học bài tiếp theo. Khi vô được cái cảnh giới cỡ nào, nhưng mà đừng mong cầu gì cả. Chỉ tác ý để cho tâm được thanh tịnh mà thôi, đừng mong cầu cảnh giới nào cả. Mong cầu cảnh giới nó sẽ đi lạc. Nên ta nói là khi mà mình chết đi, vậy thì con phải chạy theo ai? Chạy theo hào quang Đức Phật A-di-đà, chạy theo cảnh giới nào? Niệm Phật người ta đi đến giải thoát rồi, đâu có cảnh giới nào chạy. Không chạy cảnh giới nào cả, chỉ niệm Phật tới nhất tâm hướng như Đức Phật A-di-đà thôi. Còn Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn mình, chứ không phải mình chạy theo, hai đó nó khác nhau. Nên không chạy theo cái gì cả, chạy theo Bima Vũ á, thấy nguyên lầu đài hào quang sáng sáng nhảy vô một cái, nhằm khi sanh ra chỗ khác đó, chứ không phải Tây Phương á. Có nghĩa tâm mình còn ham. Nên niệm Phật chỉ đi đến nhất tâm, bất loạn hướng tới cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Và Đức Phật A-di-đà phóng quang tha lực tiếp dẫn, chứ không phải là mình tác ý chạy về đó. Mình đâu có phân biệt được trình độ ở đâu mà tác ý. Mà mỗi khi mình tác ý cái một á, là nó rời ý niệm Phật rồi. Tại trong ý mình đâu có hai niệm một lượt đâu. Niệm Phật á, thì không có niệm ma, mà niệm ma không niệm Phật. Khi tác ý lên cái tức là niệm ma khởi rồi, đâu phải niệm Phật nữa. Do đó niệm Phật á, là mình bám theo câu niệm Phật niệm thôi quý vị. Thì Đức Phật phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải là mở mắt nhìn thấy cái gì mà chạy theo. Hai này khác nhau nha. Nhớ điều đó, những người nào á, mất dứt pháp đi đâu hết á, chỉ trong tâm ta với tâm Phật kế hợp thôi quý vị, rồi Đức Phật phóng quang tiếp dẫn à. Chứ còn thấy cái này cái kia chạy theo nó chết quớt á, là mình đã móng tâm ra ngoài rồi, không có gì. Nên ta ở trong tâm mình đi đến chữ thanh tịnh Di Đà tự tánh hiện lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không chạy đâu chứ á. Còn mình đã hướng tâm ra ngoài là mình đâu còn niệm Phật nữa được. Khi còn niệm Phật nữa mình có thấy gì đâu. Chúng ta đang hướng tâm niệm Phật là không thấy gì cả. Đâu có gì, chúng ta là đang hướng tâm niệm Phật là nó ở trong cái định của nó rồi. Thấy gì? Vậy còn bây giờ mình mở mắt ra mình thấy đó là ảo giác ảo ảnh thôi. Nên nó tất cả đều niệm Phật mà không chạy theo một cảnh giới nào cả, thì đó đúng rồi đó quý vị. Niệm Phật tịnh tam nghiệp không chạy theo cảnh giới nào cả, thì chúng ta sống với sự thanh tịnh của nội tâm đó. Đức Phật ai đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới của Ngài. Chứ mình biết đường đâu đâu đi, mênh mông trời đất biết ra ngã nào. Không có gì. Nên nó nhớ điều đó, không chạy theo bất kỳ cái gì hết, ta dụ gì cũng không theo chứ á. Chỉ có Đức Phật dùng thần lực của Ngài phóng quang tiếp dẫn thì tự mình đi thôi. của tâm thức thôi, chứ không phải là mình khởi tâm mình đi theo ở ngoài trước dẫn như đi kinh hành đâu, không phải. Ta cứ nghĩ vậy không phải. Nên niệm Phật á, đi đến cảnh giới lẳng lặng của nội tâm, tịnh tam nghiệp đó, và không khởi nghiệp đối với, không khởi niệm đối với hoàn cảnh của gì, xả bỏ hết tất cả cái nên lẳng lặng của nội tâm cực kỳ thiền na tĩnh lự. Nên người nhầm người ta niệm Phật đi đến cảnh giới đó, gọi cảnh giới nhất tâm bất loạn á, lặng cái lòng mình xuống, tất cả cái lặng lòng mình xuống, không ai có thể làm cho chúng ta rung động, không ai có thể làm cho chúng ta phiền não, không ai có thể làm ta ham muốn gì được hết. Quý vị luôn hướng tâm về Phật, về giữ tâm lặng vắng bặt, gọi là tĩnh lự mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không móng tâm chứ ai chửi chửi mắng mắng gì, tất cả đó nãy chúng ta phân tích rồi. Thì từ sự giác ngộ đó, thấy biết như thật đó, quý vị ta buông bỏ ở tâm mình, thì người này tu dễ dàng đắc lắm. Thực ra tu niệm Phật phải là khó đắc, nhưng tại vì bị hỗn tạp của ta bà nó chen vào nên mình không thể định được tâm, không để được tâm thanh, định được tâm không thể về cảnh giới của chư Phật được. Nên ở trên thế gian này quý vị tập xả bỏ, buông bỏ từ từ theo các cái điều mà chúng ta nãy giờ chúng ta nói tới, buông bỏ từ vật chất cho đến buông bỏ phiền não, cho đến buông bỏ báo chướng, cho đến buông bỏ những đau khổ trong thế gian này, buông bỏ cái bất như ý đó. Đó, bốn cái đó chúng ta buông bỏ, rồi chúng ta niệm Phật đi đến tịnh độ thiền. Niệm Phật giữ tâm vắng lặng, diệt trừ phiền não, rồi cuối cùng hướng tâm cảnh giới của Tây Phương, chứ không phải niệm Phật cầu khẩn giảng sanh. Cái người niệm Phật cầu khẩn giảng sanh, niệm Phật cấp độ thấp thôi. Còn người niệm Phật để cho vắng lặng cả tâm thức và hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà đó, quý vị là đó cảnh giới cao hơn. Người tu cao mới làm được. Còn người tu thấp mình cầu giảng sanh thôi, chứ mình không có cầu hết phiền não. Còn đây chúng ta cầu hết phiền não người ta giảng sanh. Còn kia cầu giảng sanh mà không cần phiền não gì trên thế gian hết. Nên hay bực hay bội người ta đó, niệm Phật cầu giảng sanh đó, người ta nói người chửi này nọ lum á. Có nghĩa là người đó niệm Phật không tan được phiền não mình, tức là không hướng đến tan phiền não. Nên mình niệm Phật hướng tan phiền não và cầu nguyện giảng sanh, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Giảng sanh rất là dễ, nhưng mà cực kỳ khó. Tại nghiệp chúng sanh nó không cho mình làm vậy. Nghiệp chúng sanh nó cho mình động tâm, cho mình tiếc nuối, bởi vì cho mình hận thù, cho mình ai quán. Cái nghiệp chúng sanh nó vậy đó. Nên đa phần không giảng được là vậy. Nên mình hiểu được bứt phá nội tâm quá giải rồi thì chúng ta giảng dễ dàng, không có gì khó cả. Nhưng mà không làm được như vậy quý vị, khó bằng như leo lên trời không được á. Chứ không phải mà niệm Phật mà giảng sanh được đâu. Tại vì chúng ta bị nghiệp của chúng sanh, nó tập quán nghiệp, nó bao dây ngàn đời ngàn kiếp, nó vậy mà phải lưu luyến, phải tiếc nuối, phải giận hờn, phải sân si, nó vậy rồi. Nên ta từ cái tác ý các cái pháp quán trong cái thế gian, hồi nãy chúng ta là trao đổi quý vị, thì mình biết vậy, nghe không quý vị, buông bỏ hết đi tất cả ta bà này, không để lại gì quý vị, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Không còn để lại gì hết. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây. Và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, ta tặng quà, chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài gì à? Cái cánh tay đó giơ lên trước á. Niệm Phật giải thoát. Niệm Phật giải thoát cho anh chàng phó tay. Ai nói được bốn cái điều ở trong thế gian làm cho chúng ta không giải thoát, đó là những điều nào ạ? Bạch thầy, bốn cái điều ràng buộc ở trong thế gian là: một là ngũ dục, hai là đau khổ, ba là nghiệp báo, bốn là phiền não. Cho anh chàng phó tay. Ai đứng lên kể được ngũ dục là năm cái dục nào ạ? Giảng sư cũng xin trả lời. Ngũ dục cần có tài sắc danh thực thiện, nghĩa là cái tài đấy là vật chất, sắc là sắc đẹp, danh là địa vị, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Rồi cho anh chàng phát tay. Chúng ta bị kiết xử bởi năm cái đó. Ai biết ai biết được là tám cái khổ chính của chúng sanh là gì? Tâm lão bệnh tử, ái điện thi khổ, hầu bất đắc khổ, văn tánh khởi khổ, Rồi còn câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng, ai mà biết được bốn cái loài chúng sanh là những loài nào ạ? Quá sanh. Tôi nói lại. Dạ, bốn loài thai sanh là thai sanh, thấp sanh, quá sanh và nõn sanh. Cái đó bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Cho anh chàng pháo tay. Rồi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình, dánh từ quan của 10 phương chư Phật Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công